tuyết vẫn rơi thật đầy, cô bé bán diêm vẫn ngồi đây, từng hạt tuyết sắt xe lòng em, từng que diêm chợt sáng trong đêm. Lòng thầm ước bao nhiêu niềm vui, một điều ước đơn sơ nhỏ nhoi, lò sưởi với bữa cơm sum vầy, ôi hạnh phúc tràn đầy. Từng que diêm thắm lên, từng que diêm thắm lên, rồi vụt tắt trong đêm mồ côi. Đời em như chiếc lá quay cuồng trong giông bão, em đi về đâu trong đêm mùa đông? Từng que diêm thắm lên, từng que diêm thắm lên, những mơ ước đơn sơ nay bỗng dưng vụt bay. Lạnh đôi vai buốt giá, em cười trong mơ ước như khi xưa em còn bé thơ. Từng hạt tuyết vẫn không ngừng rơi, cô bé bán diêm vẫn nằm đây, hồn lặng lẽ trôi theo muôn vì sao, đưa em về chốn thiên đường. Xe lòng em, từng que diêm chợt sáng trong đêm. Lòng thầm ước bao nhiêu niềm vui, một điều ước đơn sơ nhỏ nhoi, lò sưởi với bữa cơm sum vầy, ôi hạnh phúc tràn đầy. Từng que diêm thắm lên, từng que diêm thắm lên, rồi vụt tắt trong đêm mồ côi. Đời em như chiếc lá quay cuồng trong giông bão, em đi về đâu trong đêm mùa đông? Từng que diêm thắm lên, từng que diêm thắm lên, những mơ ước đơn sơ nay bỗng dưng vụt bay. Lạnh đôi vai buốt giá, em cười trong mơ ước như khi xưa em còn bé thơ. Từng hạt tuyết vẫn không ngừng rơi, cô bé bán diêm vẫn nằm đây, hồn lặng lẽ trôi theo muôn vì sao, đưa em về chốn thiên đường. Hồn lặng lẽ trôi theo muôn vì sao, đưa em về chốn thiên đường. Lòng thầm ước bao nhiêu niềm vui, cho em về chốn.